Vũ thần chúa tể, chương 3899, Phạm Thiên Vạn Phật cờ. Góc truyện audio.com. Tần Trần xuất thủ, lần này, hắn không có thi triển quá nhiều lực lượng, mà là lấy chân long chi thân đối địch. Đồng thời, tay phải hư thận hộ oản thôi động, làm cho trên người hắn chân long khí bộc phát cường thịnh. Chân long chi uy, coi như là một loại đặc thù lực lượng. Nhưng được gia trì, tức khắc, đầy trời đều là long chảo hư ảnh. Cuồn cuộn long chảo hư ảnh kết hợp với nhau. Hóa thành luôn luôn to lớn thủ chảo. Thủ chảo trên, phép tắc chảy xuôi. Đại đạo quấn quanh, tức khắc đem diễn hóa vạn pháp âm Phật đập rung động. Âm Phật phạm sướng, hàng ngàn hàng vạn cái cánh tay vũ động. To lớn cuồn cuộn, ngăn cản Tần Trần công kích. Nhưng mà Tần Trần đem chân long khí thôi động đến mức tận cùng. Long chảo giống như vô hạn phương pháp một dạng. Vù vù, một chảo này phía dưới. Thiên địa toàn bộ huyền diệu đều bị thu lại trong. Bằng vào đáng sợ chân long lực lượng. Đem nhất tôn âm Phật trong nháy mắt đập bay rớt ra ngoài. Lúc này, quỷ thiện địa tôn như thế nào thúc động Phạm Thiên Vạn Phật cờ đều vô dụng. Từng tôn âm Phật theo trong hư không liên tục đi ra. Nhưng mà bị Tần Trần liên tục oanh bảo. Có long chảo lộ ra. Trực tiếp đem nhất tôn âm Phật đánh vào hư không dưới đất. Cũng có long chảo bắt đại đạo quy tắc. Trực tiếp đem nhất tôn âm Phật bóp vỡ. Tần Trần tiến vào này âm Phật đại trận trong. Đã là gặp thần giết thần. Gặp Phật tàn sát Phật. Không ai cản nổi. Long chảo mang theo chân long lực, có bằng bình thường giơ vuốt kích ra, có bằng tuyệt luân vô bì tốc độ đập ra, cũng có mượn vô tận lực lượng đem đối thủ đập đến vỡ nát. Giờ này khắc này, quỷ thiện địa tôn chính là địa tôn trong cường giả đều vô dụng. Quản chi hắn bảo kỳ có thể phong tỏa thiên địa, nhưng mà một dạng phong tỏa không được Tần Trần. Lúc này Tần Trần giống như nổ tung viễn cổ cự long. Đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Lấy sức một mình chọi cứng đầy trời âm Phật. Hơn nữa còn là tay không. Đều như vậy. Dĩ nhiên đem quỷ thiện địa tôn thi triển ra Phạm Thiên Vạn Phật bên trong đại trận đầy trời âm Phật giết liên tục lùi về phía sau. Giết đều nhanh muốn cho quỷ thiện địa tôn sụp đổ. Là bí pháp hộ oản. Quỷ thiện địa tôn cơ hồ phát điên hơn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần trên bên phải long thủ hư thận hộ oản. Ánh mắt âm u, hắn có thể cảm nhận được. Tần Trần chân long khí ở đó hộ oản ra trì dưới. Tản ra bộc phát cuồn cuộn khí tức. Bằng không bằng vào Tần Trần bản thân lực lượng. Căn bản là không có cách kháng trụ vạn Phật công kích. Cái kia Phạm Thiên Vạn Phật cờ. Liền địa tôn đều có thể vây khốn. Khó có thể giết ra. Hiện tại Tần Trần mang long khí hải dương. Trên đầu lơ lửng nhất giới. Long chảo nguy nga. Không ai cản nổi. Thật là đem hắn từng vòng công phạt đập nát bấy. Đem hắn đầy trời âm Phật giết đến nổ tung. Đây là tay không? Vạn Phật triều thánh. Quỷ thiện địa tôn bị bức cấp. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn bảo kỳ bày ra, bay phất phới bảo kỳ dương ra, giống như mở ra một cái Phật Thổ Cương Quốc đồng dạng. Bất quá cái này Phật Thổ Cương Quốc lại âm trầm giống như quỷ vực. Vào giờ khắc này, cái này vô cùng vô tận Phật Thổ Cương Quốc dĩ nhiên Phật tiếng nổ lớn. Dường như được đến triệu hoán đồng dạng, tại quỷ thiện địa tôn chấp trưởng bảo kỳ trong đi ra vạn Phật. Vạn Phật thành trận. Trong nháy mắt vây khốn Tần Trần, Phật côn đồng thời đánh rơi, giống như vạn côn phục ma đồng dạng. Trong nháy mắt này, vạn côn toái sơn hà nứt thiên địa, coi như là vạn tộc cường giả tại như vậy âm Phật đại trận phía dưới đều không cách nào thoát khỏi. Tại như vậy quỷ côn trấn áp phía dưới, coi như lại hung ác cường giả cũng sẽ bị đánh. Phá cho ta, Tần Trần cười như điên một tiếng. Chân long thân thể phóng lên cao. Trong nháy mắt này, Tần Trần thân hình giãn ra. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo vạn trượng cự long. Bay lượn chân trời, Đây là hắn cảm ngộ đến long tường thiên địa, hành vân bố vũ. Trong nháy mắt này, vô tận long khí quy tắc ngược lại bao phủ lại quỷ thiện địa tôn Phật Thổ Cương Quốc. Một nguy nga lớn lớn như ngọn núi lợi trào theo trong tầng mây lộ ra. Thoáng cái bao phủ Phật Thổ Cương Quốc. Ủng ủng, tần trần long trào thủ tí. Cầm thu lấy hàng vạn hàng nghìn âm Phật. Đem yên diệt, mà đáng sợ kia côn ảnh. Cũng hóa thành thông thiên hư ảnh. Giáng xuống. Tần trần trước người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh vảy giáp màu đen. Này lân giáp tại tần trần tóe lên chân long khí dưới, cuồn cuộn dũng động, trong nháy mắt biến phải lớn như ngọn núi, ngăn ở cuồn cuộn côn ảnh trước. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trong nháy mắt này, ngàn vạn côn ảnh ngưng tụ lớn côn rung động, quăng nện tới lực lượng một làn sóng lại một làn sóng. Đem tần trần oanh thân hình rung động, trong cơ thể khí huyết dũng động, ầm ầm ngai ngái, kém điểm khạc ra tiên huyết. Không thể không nói, này hàng vạn hàng nghìn âm Phật biến thành Phật Thổ Cương Quốc vô cùng mênh mông. Âm Phật lực cũng thông thiên, lực lượng chống lên đến cực hạn sau, gần như có vô địch phong thái. Nếu không phải tần trần có này hắc giáp lân phiến phòng ngự chí bảo, và lại chân long thân thể phòng ngự vô địch, đổi thành bình thường địa tôn đến đây. Một côn này phía dưới, liền muốn bị trực tiếp oanh bảo. Nhưng mà, lúc này tần trần cũng là chịu được. Tuy là thân hình rung động, trong cơ thể khí huyết dũng động, trên thân lân giáp cũng phát ra tiếng ken két. Nhưng mà, đúng là vẫn còn ngăn trở. Mà ngay sau đó, tần trần mạnh nhất long khí công kích cũng rốt cục đánh xuống. Ầm, to lớn lợi trào, mang theo không thể địch nổi khí tức, trong nháy mắt xé rách xuống. Oanh, thiên địa vỡ vụn, đầy trời âm Phật vào giờ khắc này trực tiếp bị đánh bị vỡ ra. Vạn Phật bị diệt, mà nguy nga to lớn nghìn trượng âm Phật, cũng là đông một tiếng. Thân hình run rẩy dữ dội. Trên thân đầy trời phạn văn quy tắc đều rung động. Còn sau lưng hắn quỷ thiện địa tôn, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Bị thật cao đánh bay ra. Trong miệng mùi tanh dũng động. Một chút máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thời khắc mấu chốt, trên người hắn, âm u quỷ khí dũng động. Tại hắn sau lưng, nhất đạo xoay tròn hắc động xuất hiện. Hắc động sau, giống như âm quỷ táng địa. Tà khí âm u, cuồn cuộn tối tăm khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Đem hắn thương thế trên người tu phục. Tần trần vốn đang chuẩn bị thừa thắng truy kích. Công kích quỷ thiện địa tôn. Nhưng thấy vậy, thân hình đột nhiên dừng lại. Ánh mắt băng lãnh. Hôm nay tần trần, chỉ là lấy chân long thân thể chiến đấu. Chân chính bài vẫn chưa thi triển. Như hạo thiên thần giáp. Như các loại thần thông. Nếu như thời gian quy tắc, nếu như trước một kích kia, hắn có thể đem quỷ thiện địa tôn kích thương. Tần trần nhất định quyết định, cho dù thi triển toàn bộ bài, cũng muốn đem đối phương chém giết, cướp đi một kiện khác hư thận hộ oản. Có thể nhìn đến quỷ thiện địa tôn, dĩ nhiên trong khoảnh khắc thương thế khỏi hẳn, tần trần ánh mắt tức khắc trầm xuống. Này người không hổ là âm Phật tộc cao thủ. Thực lực mạnh, xa không phải bình thường địa tôn có thể so sánh. Muốn giết hắn, độ khó cao, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được. Coi như là bài toàn ra. Muốn chém giết này người cũng không phải đơn giản. Thậm chí còn có khả năng để cho đối phương chạy trốn. Mà nơi đây, ở vào vạn tượng thần tàng rất nhiều cao thủ chính ào ào chạy tới. Một khi bị người thấy, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Mưu định sau động, quỷ thiện địa tôn thực lực. Để cho tần trần hơi hơi lên rút lui chi tâm. Hắn không làm không có hoàn toàn chắc chắn sự tình. Đáng hận, quỷ thiện địa tôn lại xóa đi khóe miệng tiên huyết. Ánh mắt thâm trầm. Giống như lệ quỳ, hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực của hắn, chém giết Tần Trần sau một khi được đến bí pháp hộ oản. Thực lực nhất định tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Trần cường đại, vượt xa hắn dự liệu. Một phen chiến đấu, Tần Trần trên thân long uy hùng dũng, dĩ nhiên không có chút nào suy yếu. Cách chương.